Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 271, mất tích. A, không chờ Lâm Thiên hành động, đột như Kỳ Lai tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều đang vang vọng lấy. Xì, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giật mình một hồi Asuka, che khuất bầu trời, ít nhất cũng có mấy trăm con nhiều. Tất cả đều hoảng sợ hướng trong đảo phương hướng bay đi. Thấy thế, Lâm Thiên sắc mặt đại biến. Không có nhiều lời, ôm phía sau sững sốt vi vi. Đơn chân vừa bước, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp để dưới chân như đã lớn vậy cường tráng rễ cây lên tiếng trả lời mà nứt. Hoa cả người thân ảnh nổ bắn ra ra. Trong nháy mắt liền biến mất ở rậm rạp trong rừng rậm. Vù vù, Lâm Thiên ôm vi vi, như một đạo lưu quang. Ở rậm rạp tùng lâm đang lúc, chớp động, linh hoạt né tránh lên trước mắt hình thù kỳ quái thực vật cùng thân cây. Cao tốc vận động một chút, sinh sinh gió đồ có lớn lao uy lực, cắt kim loại tại người bình thường trên mặt như dao găm. Dù cho có Lâm Thiên khí thế ngăn cản, nhưng đối với Vivi mà nói vẫn không thể thừa nhận. Không thể làm gì khác hơn là đem đầu chăm chú tựa ở Lâm Thiên trên ngực. Đồng thời cái này chủng cảm giác thật thoải mái. Dù cho tự thân tốc độ tăng lên tới cực nhanh, Lâm Thiên vẫn đang cảm thấy chậm, quá chậm. Mới vừa tiếng kêu thảm thiết là từ Mary nơi đó truyền đến. Chỉ có Usopp cùng Nami hai cái ở nơi nào, liền hai người bọn họ tay trói gà không chặt. Tại loại này thái cổ thời đại khủng long đảo, có thể đem giết chết hai người bọn họ không biết có bao nhiêu. Hơn nữa lúc trước tiếng kêu thảm thiết, còn có vô số Asuka giật mình. Không một không đang nói rõ, Nami cùng Usopp hai cái gặp phải nguy hiểm. Hiện tại tốc độ của hắn quá chậm, chạy tới còn muốn một chút thời gian. Nếu là thật đã xảy ra chuyện, hiện tại sẽ trễ. Hô, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ bên trên truyền đến. Một nguy cơ từ trong lòng mọc lên. Không chút suy nghĩ, bản năng dưới, Lâm Thiên ôm vi vi vội vã hướng phía bên cạnh né tránh. Hô. Không đợi Lâm Thiên dừng bước lại, lại là một đạo tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Cước bộ vừa chợt, nửa người trên ôm vi vi, bình ngưỡng mà xuống, tránh thoát phía sau công kích, đồng thời thấy rõ rốt cuộc là vật gì công kích mà tới. Đó là một đóa hoa, một đóa tiên diễm vô cùng hoa, một đóa so với người còn lớn hơn hoa. Hoa nơi miệng không phải tươi nhuận nụ hoa, mà là như mãnh thú một dạng răng cưa. Tập kích Lâm Thiên chính là hai đóa thực nhân hoa. Kiến một kích hay sao? Lúc trước cái đóa kia công kích Lâm Thiên thực nhân hoa, cải biến phương hướng, hướng phía Lâm Thiên phía dưới công tới. Hai đóa thực nhân hoa, lúc lên lúc xuống, tiền hậu giáp kích. Hừ, thấy thế, Lâm Thiên không khỏi lạnh rên một tiếng. Cứ như vậy hai đóa thực nhân hoa cũng cảm công kích mình. Tay trái thành trưởng, bỗng nhiên hướng phía dưới vỗ, màu xanh nhạt trưởng kính, xuyên thấu qua trưởng ra, bịch một tiếng, ở Lâm Thiên diêu lực trưởng kính dưới, cái đóa kia kinh khủng thực nhân hoa, trong nháy mắt đã bị nổ bể ra đến, trưởng kính uy lực không giảm, đánh phía mặt đất, một tiếng nổ vang lên, trên mặt đất trích lưu lại một hố to, chỉ một lúc, phía trên thực nhân hoa công kích đã giết đến. Đủ để nuốt vào cả người miệng rộng, tản ra mùi hôi thối. Lâm Thiên còn có thể rõ ràng thấy trong đó một ít dã thú thi cốt. Lớn như vậy động tác, Vi Vi cũng phát giác được không thích hợp. Vừa định ngẩng đầu, nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên ôn nhu bàn tay to, nhẹ nhàng đem Vi Vi đầu ngăn chặn. Nhẹ giọng nói ra, yên tâm, không phải là cái gì đại sự. Ta sẽ xử lý, ngươi liền đừng xem. Có chút ác tâm, thấp lên tiếng, Vi Vi đem đầu chặt chặt dựa vào Lâm Thiên ngực. Ở chỗ này, dù cho thế giới biến thành cái dạng gì, nội tâm của mình đều là thân ở tuyệt đối an toàn bên trong. Làm cước, chân phải hướng phía hư không đá một cái. Màu xanh nhạt chân không chạm đánh ba. Từ thực nhân hoa cường tráng rễ cây cắt vào. Cả đóa thực nhân hoa, chỉ một thoáng, đã bị một phân thành hai. Lăng Không vỗ, mượn vẻ này lực đánh vào. Lâm Thiên ôm Vi Vi động thân dựng lên. Lần nữa hướng phía Mary phương hướng bôn tập đi. Cái này một hệ liệt động tác, chỉ là phát sinh ở thiểm quang trong lúc đó. Hai đóa thực nhân hoa cũng đã hủy ở Lâm Thiên trên tay. Ngay cả một điểm ngăn cản cũng không có. Không đợi Lâm Thiên đi thật xa, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu rung động. Tùy ý tán lạc lá rụng, một lần nữa bị phiêu khởi. Đồng thời đổi lấy hàng loạt nặng nề tiếng vang. Lâm Thiên vội vã tự chế cước bộ, dừng lại ở một viên cao lớn trên cây khô. Hiểu biết sắc Haki, khí phách vừa mở, Lâm Thiên cảm giác trong nháy mắt chuyển gấp bao nhiêu lần đề thăng. Tại nơi rậm rạp chằng chịt tùng lâm lúc, Lâm Thiên đã nhận ra, nghe được tất cả thanh âm, không phải một đạo, mà là hơn 10 đạo. Động tĩnh lớn như vậy, dù cho Vi Vi lại cảm giác an toàn, cũng đã không áp chế được lòng hiếu kỳ của mình. Đem đầu từ Lâm Thiên ngực giơ lên, tò mò hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy cành lá rậm rạp kia, bắt đầu thành phiến run run. Chỉ một lúc, chỉ thấy mấy con to lớn khủng long từ trong thực vật vọt ra. Phía sau nhấc lên một mảnh hậu bụi cùng lá rụng. Nhưng vẫn là có thể rõ ràng thấy rõ. Phía sau, mấy trăm đầu to lớn khủng long. Còn có một chút kỳ dị sinh vật. Hòa chung một chỗ, hướng phía trong đảo chạy trốn hình ảnh. Cùng lúc trước mấy trăm con Asuka giống nhau. Nhiều như vậy quái vật lớn. Tụ tập cùng một chỗ chạy nhanh. Cảnh tượng như thế đồ sộ không gì sánh được. Thanh thế lớn, chỗ đi qua, tất cả ngăn cản đồ đạc đều ở đây thân thể dưới hủy diệt. Thu hồi rung động ánh mắt, Vi Vi hiếu kỳ nói, những thứ này khủng long đều là làm cái gì, làm sao tụ tập lại một chỗ hướng mặt trước báo, liền hướng về phía sau có vật gì truy đuổi giống nhau. Nếu như đây chính là hơn 10 tấn khủng long, loại này quái vật lớn chính là trên đảo bá vương. Còn có cái gì sinh vật năng để bọn họ sợ hãi như vậy? Ừ, Lâm Thiên thấp đáp một tiếng. Không sai, xem ra trên tòa đảo này không đơn giản. Cứ nhiên có thể để cho nhiều như vậy khủng long sợ. Xem ra Robin nói quả nhiên không có sai. À, chợt nhớ tới cái gì? Vi Vi trong miệng phát sinh một tiếng thét chói tai. Vội vàng hô, này khủng long chạy tới phương hướng là Nami bọn họ nơi đó. Không xong, bọn họ gặp nguy hiểm. Lâm Thiên mặc dù không có nói, nhưng tốc độ lần nữa nhanh hơn vài phần, đã đến một loại cực nhanh. Trong lòng đối với hai cái an toàn phi thường lo lắng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, có thể tại dạng này thời khắc mấu chốt, luôn sẽ có một chút sự tình. Xoạt một tiếng, thuận tay một đạo chảm kích, trực tiếp đem bên cạnh đại thụ chém gãy. Không có nghĩ tới đây. Ngoại trừ thực nhân hoa, còn có cây ăn thịt người. Trở tay thu hồi truy phong, Lâm Thiên bay lên không nhảy, liên tục mấy người thiểm dược, đáp xuống trên một cây đại thụ. Dưới tàng cây Mary lẳng lặng nằm ở nơi đó, mà ở Mary bên cạnh trên đất trống, một con to lớn khủng long, bị người chém đứt đầu, chỉ còn hạ thi thể nằm ở nơi đó, nơi cổ dòng máu, theo vết thương chảy ra. Đem cả phiến bãi cỏ xanh biếc, nhuộm thành đỏ tươi, vừa thượng hà nói trong thủy dã mang theo một từng tia nhàn nhạt đỏ tươi. Chỉ là ở dòng nước dưới sự xung kích, bật người bị hòa tan. Thấy thế, Lâm Thiên bình tĩnh trên mặt của cũng mang theo một chút bất an. Vi Vi đã bị trước mắt một màn sợ bụng miệng, mới vừa tin tức trên bong thuyền. Vi Vi cũng không nói gì, vội vã ly khai Lâm Thiên ôm ấp hoài bão. Hướng phía bên trong gian phòng chạy đi. Bật người vọt ra á. Lần nữa chạy vào bên trong phòng bếp. Nami, Usopp, đáng tiếc. Vi Vi tìm khắp cả toàn bộ Mary. Vẫn đang không có Nami cùng Usopp tung tích. Hai người vô duyên vô cớ tiêu thất. Vi Vi, đừng hô. Hai người bọn họ khả năng bị người ta mang đi. Cõng thân thể. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía dưới đầu kia khủng long thi thể. Nhẹ giọng ngăn lại Vi Vi động tác. Đối với loại tình huống này, Lâm Thiên khi nhìn đến đầu kia khủng long thi thể, liền đã đại khái đoán được. Bên bờ, đầu này khủng long nhưng là khổng lồ ăn thịt khủng long. chỉ bằng Nami cùng Usopp tại sao có thể là con này khủng long đối thủ. Càng chưa nói, từ nơi cổ vết thương nhìn, con này khủng long là bị người nhất chiêu chém đứt. Không phải vết thương sẽ không như vậy trơn chuột cùng sắc bén. Nếu như không phải cường lực chảm kích đó chính là bị vũ khí trong nháy mắt chặt đứt. Một điểm sức phản kháng cũng không có. Nhìn như vậy đến, Nami cùng Usopp hai người bọn họ, tất nhiên là bị đột nhiên xông ra người kia mang đi. Chỉ là một thời không biết đái đi nơi nào. Vivi chậm chậm đi tới, lo lắng hỏi, Lâm Thiên ca ca, làm sao bây giờ? Nami cùng Usopp bọn họ đều không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Tự tay, nhẹ nhàng sờ sờ Vivi mái tóc, nhẹ giọng khuyên lơn, yên tâm, cái này đối với chúng ta mà nói còn là một tin tức tốt. Ít nhất, bọn họ không có gặp chuyện không may. Bất quá, từ tình huống bây giờ nhìn, hẳn là bị người bắt đi. Bị người bắt đi, có phải hay không là tổ chức Baroque sát thủ? Không sai. Nhất định là tổ chức Baroque sát thủ. Không đợi Lâm Thiên mở miệng, Vivi càng nghĩ càng phát khẳng định suy đoán của chính mình là chính xác. Lúc trước, Mison Suendiag đã nói, chúng ta khẳng định không đi ra lọt vườn hoa nhỏ. Hắn là Crocodile trợ thủ, khẳng định đem tin tức của chúng ta cấp nói cho Crocodile. Lâm Thiên ca ca, đem Mr. Năm Lượng cá nhân giết đi. Hắn nhất định sẽ phái ra càng cường đại hơn sát thủ nhiều. Nami bọn họ phải là bị bọn họ bắt đi. Đùng, vuốt đau đớn đầu, Vivi chảy nước mắt. Vẻ mặt khả linh ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói. Vì sao lại đánh ta? Thu hồi tay mình, Lâm Thiên lần nữa nhu liễu nhu nàng ấy hải lam sắc tóc. Cười mắng, ngươi cái này trong đầu nhỏ. Cả ngày đều đang suy nghĩ gì đồ đạc. Đâu có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Bưng đầu, Vivi chu cái miệng nhỏ nhắn, không chịu thua nói ra. Tại sao không có? Ngoại trừ loại khả năng có thể giải thích mấy thứ này, không phải đâu còn sẽ có người đem Nami bọn họ bắt đi. Yên tâm, không thể nào là Robin nói. Nếu như nàng chân nói với Crocodile tin tức của chúng ta, cái kia cá sấu cũng sẽ không phái ra thủ hạ rác rưởi nhân vật đi ra. Hắn nếu muốn không phải nên, như thế nào đối với trả cho chúng ta, mà là thế nào nghênh tiếp phẫn nộ của ta, là chạy trốn, vẫn là vì một số vật gì đó chuẩn bị theo ta kiên nhất giá. Nghe được Lâm Thiên nói như vậy, Vivi chỉ tuy là còn có thể chu, nhưng trong lòng đã cũng cho là mình suy luận là sai lầm. Cùng Lâm Thiên ca ca nhận thức lâu như vậy, Vivi nhưng là thập phân tinh tường Lâm Thiên thực lực. Ở lần đầu tiên nhận thức Lâm Thiên ca ca, ngày đó chính mình còn không phải cẩn thận đụng vào hắn đây. Hơn nữa một ngày nhưng là Lâm Thiên ca ca thành danh ngày. Nghĩ vậy Vivi trong lòng sùng bái không gì sánh được. Bất quá, đồng thời trong lòng thật tò mò cùng khó hiểu. Mison Suendai đến cùng Lâm Thiên ca ca quan hệ thế nào? Vì sao như thế tin tưởng nàng? Hai người bọn họ trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên cũng không nhìn thấy Vivi biểu tình biến hóa. Bởi vì mắt thần chiều lấy Tùng Lâm ở chỗ sâu trong nhìn lại. Nơi đó có lấy, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.